phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122. Hứa hẹn Tô Tử Khanh vẫn luôn tính kế thời gian, ở Âu Dương Vân bên kia không sai biệt lắm tới rồi thời điểm. Hắn trực tiếp cấp Lâu Đình đã phát một tin tức, nhìn đến tin tức Lâu Đình cố ý lộ ra sơ hở. A Lam hấp hối phản công xông lên một đao xuyên thấu hắn trái tim. Lâu Đình lười đến diễn trò, vừa rồi đánh cái sảng, hiện tại cũng mệt mỏi. Một đao lúc sau, hắn trực tiếp hướng trên mặt đất một chuyến. Chết thấu thấu, A Lam gặp người đã chết. Hừ lạnh một tiếng tiến lên đạp một chân, ngươi lại có thể nại A. Có biết hay không, giống ngươi loại này chỉ biết dựa cậy mạnh thủ thắng ngươi. Lão nương nhất khinh thường, A Lam rốt cuộc là bị đánh thời gian lâu như vậy. Toàn thân trên dưới đau đớn khó nhịn, A Lam nuốt xuống một búng máu thủy. Gian nan đỡ vách tường ngồi xuống, sau đó lung tung uống lên hai vại dinh dưỡng dịch, chậm rãi khôi phục thể lực, trận pháp đã hoàn thành, hiện tại cũng chỉ kém mắt trận, chỉ là cái này. Mắt trận, A Lam hít sâu một hơi, còn hào. Có thể dựa sắc đẹp, nàng đã đánh không lại Lâu Đình. Nếu không phải Lâu Đình chính mình chỉ lo chơi đùa, chỉ sợ nàng đã sớm đã chết. Cái này trận pháp cũng không có cách nào tiếp tục tiến hành đi xuống, cho nên. Đối kháng Tô Tử Khanh tuyệt đối không thể ngạnh tới. Dụ dỗ chính sách tốt nhất, A Lam đợi một hồi. Thấy thể lực giá trị khôi phục không sai biệt lắm, lúc này mới đứng dậy, đi tìm Tô Tử Khanh thời điểm. Còn không quên cho chính mình thay đổi thân quần áo, nàng hiện tại đầy người là huyết. Trực tiếp qua đi Tô Tử Khanh khẳng định sẽ đề ra nghi vấn. Chỉ bằng trước một bước đem chính mình thu thập sạch sẽ. Cũng tỉnh Tô Tử Khanh đang nghi, A Lam một bước một cái dấu chân. Nện bước thong thả đi đến ngay từ đầu Tô Tử Khanh đi lạc địa phương. Sờ soạng nửa ngày ở quanh mình tìm được rồi đi vào đường nhỏ, đi vào về sau. A Lam nuốt nuốt nước miếng, trao chuốt một chút khô khốc ít hầu, theo sau gân cổ lên hô, Tô Tô, ngươi ở bên trong sao? Bên trong đen nhánh một mảnh căn bản nhìn không thấy bất cứ thứ gì, A Lam cảm thấy như vậy buồn đầu. Đi, rất khó tìm đến Tô Tử Khanh, nói nữa, nếu là Tô Tử Khanh không ở bên trong, nàng ở bên ngoài kêu liền có thể trực tiếp đi rồi. Bằng không còn phải đi đến đầu lại đi vòng vèo trở về, như vậy liền quá lãng phí thời gian, thi thể. Nếu là tử vong trong vòng 3 ngày mới có tác dụng, vẫn là đến nhanh hơn bước chân, Tô Tô. Tô Tô ngươi có ở đây không nha? Ta ở, được đến Tô Tử Khanh đáp lại. A Lam nháy mắt kích động lên, mắt trận liền ở phía trước. Nàng có thể không kích động sao? A Lam hô, Tô Tô ngươi mau ra đây. Ta mang ngươi đi một chỗ. Tô Tử Khanh không vội vã đi ra ngoài. Ngược lại liền ở bên trong cùng A Lam liêu nổi lên nhàn thiên. Ta ở ăn cơm, ngươi có đói bụng không? Muốn hay không tiến vào ăn chút? A Lam chỉ nghĩ trợn trắng mắt cho hắn. Không biết trận pháp lắp ráp thực sốt ruột sao? Như thế nào còn có mặt mũi ăn cơm? Siêu ra Lam hít sâu một hơi. Không ăn, Lâu Đình bọn họ đã xảy ra chuyện. Tô Tô ngươi ở không đi xem thật sự muốn ra vấn đề lớn. Nếu tùy tiện một cái khả năng tính vô pháp hấp dẫn Tô Tử Khanh. Vậy dứt khoát đem hắn đồng đội an nguy đặt tới bên ngoài thương. Tô Tử Khanh tổng không có khả năng còn không để bụng xảy ra chuyện. Bọn họ có thể xảy ra chuyện gì, Tô Tử Khanh có chút buồn bực. Đều là người trưởng thành, điểm này việc nhỏ cũng muốn ta quản sao. Ta lại không phải bọn họ cha mẹ, A Lam, ngoặc kép, phía trước nhắc tới đội viên ngươi rõ ràng không phải thái độ này, A Lam bắt đầu tự mình hoài nghi. Có phải hay không chính mình nghĩ sai rồi, hạ dược thời điểm phóng nhiều đo, trực tiếp đem người độc choáng váng phải không? Nên sẽ không thật sự nghĩ sai rồi đi, mắt trận choáng váng cũng không biết còn có hay không dùng, A Lam nhấp khởi khóe miệng. Có chút lo lắng. Tô Tử Khanh, ngươi đừng náo loạn, thật ra đại sự, đã biết, tới sau này không phải, Tô Tử Khanh chậm rãi đi ra. Thanh âm mang theo nồng đậm mỏi mệt, giống như rất mệt bộ dáng, A Lam xem kỳ quái. Không khỏi hỏi, Toto ngươi làm sao vậy? Nơi này rốt cuộc có cái gì xài lang hổ báo? Cứ nhiên làm Tô Tử Khanh mỏi mệt đến loại trình độ này, Tô Tử Khanh ngáp một cái. Không có việc gì à, chính là ăn có điểm mệt mỏi, A Lam, ngoặc kép, ta ở bên ngoài liều mạng vật lộn, ngươi ở phía sau nói ngươi ăn mệt mỏi. Ngươi xác định sao, ngươi đây là người bình thường có thể nói ra tới nói sao, không biết từ khi nào. Bắt đầu, Tô Tô lại không làm người, làn đạn. Ha ha ha, không biết vì sao, cảm giác A Lam hào thảm a ai. Lại nói như thế nào A Lam cũng là cái nữ sinh. Giết chính mình đồng đội lại lẻn vào người khác đội ngũ. Chỉ là tưởng đem chính mình dưỡng thành đệ nhất danh. Nàng cũng không sai, ta còn là thực duy trì nàng loại này hành vi. Một người thắng lợi, toàn đội tiền lời. Này còn không phải là thỏa thỏa năm thắng sao? Đương nhiên, nếu là nàng xuất hiện ở ta trong đội ngũ kia khi ta chưa nói, trên lầu tỉ muội ngươi thành công. Đậu cười ta, ta túm ra ta 40 mễ lớn lên đại đao giúp tỉ muội tước cái quả táo ăn. Tô Tử Khanh hỏi, bọn họ người đâu? Ra gì sự nói thẳng không được sao, ngươi đi rồi về sau chúng ta liền tách ra hành động. Sau đó ta lại cùng Lâu Đình chạm mặt thời điểm, liền thấy Mao Mao cả người là huyết ngã xuống trên mặt đất, A Lam nỗ lực làm chính mình nói nghe. Tới thập phần hoảng sợ, nhuộm đẫm làm Tô Tử Khanh có thể nghĩ đến lúc ấy đáng sợ tình huống. Lâu Đình cũng hoảng sợ, trực tiếp ôm Mao Mao chạy đi ra ngoài, nói đến này. A Lam dừng một chút, nhìn Tô Tử Khanh liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì phản ứng. Liền nhẹ giọng nói, bọn họ hiện tại liền ở sơn động bên ngoài một cái trong căn nhà nhỏ đợi. Chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn xem đi, hảo. Hiện tại liền đi, Tô Tử Khanh nhưng thật ra không vội. Cùng A Lam vừa đi, còn có rảnh hỏi, thương thực nghiêm trọng sao? Chết thấu vẫn là còn có khí. Ta cũng không biết, A Lam biên thời điểm cũng không nghĩ tới những chi tiết này. Chi tiết loại đồ vật này nói nhiều sai nhiều, chỉ bằng một câu dứt khoát không biết tới thống khoái, bất quá. Lâu Đình nếu đem người mang đi, kia hẳn là chính là còn chưa chết đi, nếu không Lâu Đình cũng sẽ không làm không công, A Lam nói. Người trong tay có nước thuốc, trực tiếp uy một lọ liền sẽ hảo lên, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ nói. Kia một khi đã như vậy. Ta đi về trước đem dư lại những cái đó thịt nướng ăn xong đi. Dù sao một chốc một lát mau bi ai cũng không chết được nói như vậy. Tô Tử Khanh thật sự liền quay đầu muốn sau này đi. A Lam vội vàng đem người ngăn lại đi. Đi cái gì đi, mau mau đã sớm đã chết. Chết thấu thấu, ngươi đi chậm, mắt trận làm ai thương. Mắt thấy trận pháp đều phải thành hình. A Lam sao có thể làm Tô Tử Khanh liền như vậy chạy? A Lam cưỡng chế đáy lòng nóng nảy, cùng Tô Tử Khanh giảng đạo lý nói. Đừng A Tô Tô, loại này sinh bệnh sự lại có ai nói được chuẩn đâu. Ngươi cùng ta đi xem đi, đừng đến lúc đó thật xảy ra chuyện ngươi lại hối hận, ta không hối hận. Ta có cái gì nhưng hối hận, Tô Tử Khanh từ chí vật lan cầm một mảnh thịt nướng bọc Tô Tử Diệp ăn. Ngươi tới hay không một khối? A Lam ăn kia hai bình dinh dưỡng dịch liền rốt cuộc không ăn qua đồ vật. Tô Tử Khanh trong tay thịt nướng không có nửa điểm lạnh băng ý tứ. Ngược lại còn mang theo hôi hổi nhiệt khí, như là mới vừa nướng ra tới giống nhau. Nhập khẩu xốp giòn, A Lam vốn dĩ đều tưởng cự tuyệt. Nhưng là đối mặt thịt nướng dụ hoặc, ngạnh sinh sinh nuốt một chút nước miếng, ngoặc kép. Tới một khối đi, không có Tô Tử Khanh răng rắc ăn thịt nướng. Cuối cùng một khối, A Lam, ngoặc kép, vậy ngươi hỏi ngươi cái dám A. Làn đạn, cảm giác cái này thịt nướng hảo hảo ăn QAQ. Ta cũng, tính, ta không đói bụng, ta ở giảm béo, ta nhìn xem tổng được rồi đi. Tần Boss tình yêu thịt nướng, nào có không thể ăn khả năng đâu, ta cơm hộp đã điểm hảo. Các vị bọn tỉ muội các ngươi chính mình nhìn làm a. Dạ dày không, khó chịu chính là chính mình, không có chi kỷ nam bằng đầu ấm lòng, chính mình điểm cái kia cơm hộp ấm áp dạ dày còn không được sao? Tỷ muội nói có lý. Cái này cơm hộp đơn ta hạ. Ta cũng, bọn tỷ muội đều ở ăn. Ta đây cũng ăn, đại gia cùng nhau béo. Liền nhìn không ra ta trường thịt. Hiện tại là giữa trưa. Giữa trưa thái dương chính nhiệt. Mỡ đã chịu nhiệt lượng là sẽ hòa tan. Cho nên mặc kệ ngươi ăn nhiều ít. Chỉ cần là ở giữa trưa. Đều sẽ không mập lên. Kia như vậy nói nhảm nhiều. Ăn được thu được. Hướng nha, cơm hộp đừng chạy. Tô Tử Khanh ăn này khối thịt nướng thời điểm. Kỳ thật không có vừa rồi cùng Tần Nam Biên nướng vừa ăn thời điểm như vậy ăn ngon. Nhưng là vì gợi lên A Lam muốn ăn. Vẫn là cố ý răng rắc nhấm nuốt. Hắn cái này lâm thời ăn bá làm thực thành công, thuận tiện còn kéo trong hiện thực cơm hộp ngành sản. Xuất A Lam thở dài, vô cùng tâm mệt, tổng cảm giác phía trước cái kia không có lúc nào là dỗi chính mình Tô Tử Khanh lại đã trở lại. Tô Tô ngươi đừng náo loạn, thật sự muốn đã xảy ra chuyện ai nha, hảo hảo, vui đùa đều khai không dậy nổi. Đi thôi, Tô Tử Khanh không lại nháo nàng, mà là thu liễm tươi cười. Đứng đắn cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, có thời gian này. Bọn họ mọi người, đều hẳn là vào chỗ, sơn động bên ngoài tiểu phòng ở không biết là khi nào xuất hiện. Tô Tử Khanh nhớ rõ, đi vào sơn đông thời điểm giống như không có thấy thứ này. Nói vậy cũng là A Lam mặt sau làm ra tới, Tô Tử Khanh cũng không nghĩ lập tức liền trở nên thực xuẩn. Như vậy trước sau tương phản quá lớn. Dễ dàng làm người khả nghi, vẫn là ngụy trang một chút. Hỏi, ta như thế nào nhớ rõ đi vào thời điểm không có đâu. Mắt thấy liền đến địa phương, A Lam cũng lười đến bịa đặt nói dối. Đi vào về sau Tô Tử Khanh dứt khoát liền biến thành không có chính mình tư tưởng quỷ hồn. Kia còn có cơ hội hỏi đông hỏi tây, A Lam dứt khoát nói. Ngươi nhớ là mơ siêu Tô Tử Khanh, ngoặc kép, này như thế nào? Còn không có lợi dụng xong đâu liền không hống ta. Người đây là người làm sự sao, A Lam mở ra phòng nhỏ môn. Nhưng người cấp Tô Tử Khanh nhường ra một vị trí. Vào đi thôi, Tô Tử Khanh không có bất luận cái gì phòng bị đi vào. Cái này trong căn nhà nhỏ cái gì đều không có. Duy nhất có chính là trên mặt đất không biết là dùng thứ gì họa ra tới. Màu đỏ thẫm vòng tròn, một cái tiếp theo một cái. Che kín chỉnh khối địa mặt Tô Tử Khanh còn không có gặp qua loại này đơn sơ trận pháp đâu, cổ địa. Cầu trận pháp đều là dườm già thả phức tạp, nhưng là cái này không phải. Chính là quyền, hắn nếu có thể đem vòng vị trí nhớ kỹ chính mình đều có thể họa Tô Tử Khanh nghi hoặc hỏi. Đây là cái gì? Trận pháp mục đích đạt tới. Tô Tử Khanh đã vào này gian nhà ở. Kia nàng cũng liền không có gì hảo che giấu giấu, A Lam nói. Việc này cũng không thể trách ta, ta chỉ là quá tưởng thắng. Ngươi biết không, ở Tô Tử Khanh bên này, A Lam cũng không tưởng đem sự tình làm tuyệt. Ở cuối cùng một bước bắt đầu phía trước, còn tính toán làm Tô Tử Khanh đối chính mình ôm có hổ thẹn như vậy cho dù cuối cùng trò chơi kết. Thúc, Tô Tử Khanh tái kiến nàng, cũng sẽ không ôm có địch ý. Đây là an toàn nhất, Tô Tử Khanh nhàn nhạt nói. Ta biết, A Lam rũ xuống mi mắt, tựa hồ là muốn khóc, nhưng là chỉ là thanh âm nghẹn ngào. Cuối cùng cũng không có thể khóc thành tiếng tới. Nếu có thể đương người tốt, ai nguyện ý làm loại sự tình này đâu, kia đảo cũng là Tô Tử Khanh theo nàng lời nói. Nhưng là trong lòng lại chửi thầm. Ngươi không muốn không cũng làm sao, vẫn là không có bất luận kẻ nào bức bách ngươi. Chính ngươi là mơ siêu khi ta là ngốc bức sao cùng ta nói này đó. Tô Tử Khanh đều cảm giác chính mình chỉ số thông minh bị A Lam ấn ở trên mặt đất cọ sát. A Lam nghĩ đến Tô Tử Khanh sẽ đáp lại, lại không nghĩ rằng là như vậy chi kỳ lời nói. Nàng có chút khó có thể tin hỏi. Tô Tô, ngươi thật sự không trách ta sao? Không trách à, có cái gì có thể trách? Tô Tử Khanh hiện đặc biệt buồn bực. Còn không phải là vạch trần ngươi ngụy trang biểu hiện giả dối sao? Quái cái gì quái, ngươi không trách ta là được. Tô Tử Khanh bên này đang nghĩ ngợi tới chuyện này. Vặn mặt A Lam đã niệm nổi lên chú ngữ, Tô Tử Khanh xoa xoa lỗ tai. Cảm giác sọ não đau. Má ơi, ngươi này như thế nào sướng như vậy khó nghe, chính là chú ngữ mà thôi. Người thấp giọng ngâm sướng không hảo sao. Này kẽo kẹt, không biết cho rằng nhà ai gà mái đánh minh đâu. Bị đoạt sống gà trống không mổ chết ngươi, A Lam đối Tô Tử Khanh phun tào mắt điếc tai ngơ. Nhưng là đợi nửa ngày, chính mình chú ngữ không có khởi đến nửa điểm tác dụng. Ngay cả trên mặt đất trận pháp cũng không có hưởng ứng, này. Sao lại thế này, A Lam chợt mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn Tô Tử Khanh. Ngươi tính kế ta, ân hừ, Tô Tử Khanh nhún vai, ta đều tính kế như vậy rõ ràng. Ngươi còn hỏi cái gì đâu? Ngươi, A Lam khó thở dưới cũng không quên chính mình tình cảnh nguy hiểm. Sốt ruột hoảng hốt chạy đi ra ngoài, kết quả mới vừa mở cửa. Nghênh diện gặp được nam nhân, Âu Dương Vân dựa vào một bên khung cửa thương, khoanh tay trước ngực, thấy có người ra tới. Cúi đầu nhìn nàng một cái, tính kế người về sau đã muốn đi. A Lam bị hoảng sợ, xoay người chạy về đi. Đẩy ra Tô Tử Khanh liền phải nhảy cửa sổ, theo sau liền thấy Lâu Đình ngồi ở trên bệ cửa, hắn chân trái khúc khởi, đùi phải thẳng tắp đáp ở mặt trên, Lâu Đình vỗ vỗ trên người thổ. Nhướng mày hỏi đến, muốn đi nào a, ngươi không phải đã chết sao? A Lam hỏng mất xoa nắn chính mình đầu tóc, nhìn cái này chết mà sống lại nam nhân nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói. Chút cái gì, kinh hoàng thất thố dưới, A Lam đầu đá lung tung, lại bị Tô Tử Khanh một chân đá tới rồi trên tường, phanh. A Lam va chạm dưới ngã xuống đất, nàng trước mặt vách tường mắt thấy tin tức hạ tường sơn. Dịch An Nhiên chậm rãi từ vách tường bên trong đi ra, Dịch An Nhiên sắc mặt trắng bệch chiều nàng âm. Hiểm cười nói, ta chết hảo thảm A Lam, ngoặc kép chấm than, không. Không cần lại đây, không phải ta làm, không cần lại đây, A Lam hoàn toàn hỏng mất, cào khóc trên mặt đất mấp máy suy nghĩ chạy, mau mau từ bên ngoài kéo thật dài dây thừng tiến vào. Tô Tô, động thủ sao? Tô Tử Khanh búng tay một cái, mọi người nháy mắt hành động lên, đem tinh thần đã hỏng mất A Lam gắt gao trói lại lên. Đá đến trận pháp trung ương làm nàng nằm mơ siêu. Tô Tử Khanh ngồi xếp bằng ngồi vào nàng trước mặt. Một bên ăn thịt nướng một bên liêu Nhàn Thiên. Ca Lâm A, cơ quan tính kế cuối cùng lại rơi vào như vậy kết cục. Ngươi nói ngươi đáng thương không? A Lam, ngoặc kép, Tô Tử Khanh thấy nàng không chịu mở miệng. Nói vậy còn ở vì chuyện vừa rồi sinh khí. Đừng không nói lời nào A, ta chính là cái gì đều đã biết. Ngươi trầm mặc cũng không sẽ đối ta tạo thành cái gì ảnh hưởng, A Lam hiển nhiên không tin Tô Tử Khanh phen nói chuyện này, ngươi nếu là cái gì đều đã biết, cần gì phải hỏi ta đâu. Tô Tử Khanh nhún vai, nói, ta kéo dài thời gian, ta cấp màn ảnh một chút xuất sắc hình ảnh có thể chứ. A Lam khí há miệng thở dốc, liền câu mắng chửi người nói cũng chưa có thể nói ra tới, rối rắm nửa ngày. Chính mình đem chính mình cấp khí cái chết khiếp, mau mau nhìn này hai người ngươi một lời ta một. Ngữ nói còn rất hăng hái. Tô Tô A, ngươi cùng nàng ma kỳ cái gì? Trực tiếp giết nàng không hảo sao? Trước tiên kết thúc trò chơi. Còn có thể cho nàng ăn một chén mì chua cay thời gian, nói có đạo lý, Lâu Đình đi lên đá nàng một. Chân, ngươi nếu là không hạ thủ được, khiến cho ta giúp ngươi, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Không có trực tiếp động thủ, lại vẫn là hỏi một câu, ngươi biết không, ta thật không nghĩ giết ngươi, cho nên, ngươi ngẫm lại biện pháp đi A Lam, ngươi không nghĩ giết ta, vậy thả ta A Tô Tử Khanh, ta ý tứ là, ngươi tự sát đi A Lam, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi còn có hay không nhân tính, tốt xấu chúng ta chi gian cũng có cảm tình. Ngươi liền như vậy đối ta, A Lam trong mắt khảm nước mắt. Hiển nhiên là thương tâm thực, nhìn Tô Tử Khanh giống như là đang xem một cái tuyệt thế cha nam mơ siêu. Tô Tử Khanh nhưng thật ra bị hắn dáng vẻ này cấp ma đến không biết giận nói. Ngươi trước cho ta hạ dược trước đây, ta như thế nào làm cũng không quá, hiểu không, vậy ngươi giết ta a. A Lam gân cổ lên kêu, đừng nghĩ ăn từ ta này được đến bất luận cái gì tin tức. Ta sẽ không phản bội bọn họ. Hảo, nếu ngươi đều như vậy yêu cầu, bằng hữu một hồi ta cũng không hảo buông tha ngươi. Tới, cho nàng một đao. Tô Tử Khanh vẫy vẫy tay. Lâu Đình Điên chủy thủ đi rồi đi lên, Tô Tử Khanh nói là làm người động thủ. Nhưng là tư tâm cũng không cảm thấy A Lam sẽ tùy ý người khác giết chính mình, nàng vẫn là thực. Túng, căn bản không dám chết hơn nữa. Thật vất vả đi đến hiện tại. Nhiều như vậy manh mối nhiệm vụ đều hoàn thành. Cuối cùng còn làm thành cái dạng này. A Lam đều ở phỉ nhổ chính mình là cái phế vật quả nhiên. Ở Tô Tử Khanh trong lòng đếm ngược 3 tiếng thời điểm. A Lam đột nhiên hô. Chờ một chút, Tô Tử Khanh lặng lẽ meo meo đánh một chút vang chỉ. Yes, đoán đúng rồi, làm sao vậy? Tô Tử Khanh xoay người trên mặt thập phần bình tĩnh. Hối hận phải không? A Lam nói. Chúng ta làm giao dịch đi cùng với tử thủ bí mật này đi tìm chết. Chỉ bằng lấy ra tới trao đổi một ít đồ chính mình có lợi đồ vật. Cứ như vậy, cho dù rời đi bọn họ, chính mình cũng còn có nỗ lực phương hướng, nếu là đã chết. Liền thật sự cái gì cũng chưa, Tô Tử Khanh nói. Hảo, ngươi tưởng giao dịch cái gì? A Lam nói, ngươi cho ta muốn đồ vật. Ta nói cho ngươi ta biết đến sở hữu sự tình, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Tử Khanh đánh có một loại không biết cuối cùng vật phẩm tuyệt không nhả ra ý tứ cho người ta. Hứa hẹn loại sự tình này, một khi nói ra liền không thể đổi ý, Tô Tử Khanh mới sẽ không ngốc đến cấp A Lam một trương ngân phiếu khống làm nàng muốn làm gì thì. Làm đâu, A Lam trong mắt hiện lên một mặt hoảng sợ vô thố. Ta không biết, ta hiện tại còn không biết, về sau lại nói cho ngươi. Hết chương.